Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 581, sáo lộ rất sâu. Tần Phi bảy người ngồi hàng hàng, mỗi người tư thế ngồi đều không quá đồng dạng. Cái này đương nhiên vậy cùng riêng phần mình tâm tình có quan hệ. Dù sao phía trước hiện tại đứng tại là một nhóm sống sờ sờ công chúa. Đảm nhiệm quân chọn lựa. Loại chuyện này, đối với đại đa số nam sinh tới nói, đều là ngày đại hạnh phúc. Đường Uy Nhĩ là đêm nay đại lão bản, biểu lộ tương đối tùy tính. Đối với dạng này chàng diện rõ ràng nhìn quen không quen. Các ngươi thế nào? Đường Uy Nhĩ thăng lên cái lưng mệt mỏi, cho các vị đồng học một cái ý vị thâm trường cười khổ. Ngũ Lao Động cũng cho hắn một cái buông tay thủ thế. Cũng không biết có ý tứ gì. Ngũ Lao Động muốn nói cái gì? Miệng bỗng nhúc nhích, nhưng nhìn phía trước ngẩng đầu ưỡn ngực các mỹ nữ. Giống như cũng không thể nói cái gì. Chỉ là lắc đầu. Hoàng Diệc Vi vậy đốt một điếu trước đó khói. Tịch mịch hút, phun sương lượn lờ. Xem ra tựa hồ không hài lòng lắm. Tần Phi không nghĩ tới. Hắn vậy học xong hút thuốc. Trần Minh đồng học, dù sao cũng là một cái có thân phận người. Tư thế ngồi còn tương đối bình thường. Nhìn đối diện nữ hài thời điểm. Hội không tự giác ôm một thanh Tần Phi cổ. Từ hắn nhịp tim cùng hô hấp. Tần Phi biết hắn khẩn trương. Xem ra thị trưởng chi tử rất ít xuất nhập dạng này trường hợp. Hắn tâm thần bất định còn hỏi Tần Phi: người ưa thích cái kia? Tần Phi lườm bĩu môi, nói một câu nói thật lòng: đều không ra thế nào a, có tạo ảnh Trương Di dạng này đại mỹ nữ làm tiêu chuẩn. Tần Phi xác thực tầm mắt cao không ít. Ngồi tại biên giới bên trên Tạ Đông Qua, tâm tình kích động. Người này bị người cự tuyệt nhiều về sau, hiện tại thật không chọn. Dù sao là nữ, sống, hắn hiện tại cũng có thể gặm, chỉ gặp hắn hai chân hướng phía trước bình thân, hận không thể trực tiếp xông lên đi. Bất quá nhìn đại gia ổn thỏa điếu ngư đài, mình cũng không tiện loạn động. Bên cạnh Hoàng Tâm Dã cũng là cuồng dã phe phái, biểu lộ khoa trương, không ngừng hít sâu, trong mắt đều muốn đạp đi ra. Há miệng trương đến cùng diêu thần lớn như vậy, nước bọt đều che không được. Đám nữ tử này, nói như thế nào đây? Nếu như là bằng ngực mà nói lời nói, có mấy cái xác thực rất có thể. Cùng Trương Di đều có thể liều một trận, nhưng là mặt là căn bản là không có cách nhìn thẳng. Vậy có mấy cái tướng mạo tương đối thanh thuần, nhưng lại dáng người khô quát, trước sau không phân. Tóm lại tổng kết một câu liền là, đồng dạng mặt hàng, các ngươi có yêu mến à? Ưa thích trực tiếp có thể cho nàng tới. Không có coi như xong. Không nên miễn cưỡng. Uy Nhĩ nói với mọi người một câu. Hắn ngữ khí rất bình thản lại bình tĩnh. Hẳn là đoán được loại tình huống này. Tần Phi vậy không hiểu rõ nơi này giá thị trường. Không biết tình huống gì. Cho nên tạm thời theo sao sao bất động. Dự định lặng chờ tốt âm. Hoàng Diệc Vi cùng Ngũ Lao Động cũng đều lắc đầu. Biểu thị không hài lòng. Bọn hắn ánh mắt xác thực không chỉ như thế. Không quá đi, Trần Minh đồng học cũng là khịt mũi coi thường. Mặc dù hắn vừa rồi nói với Tần Phi ưa thích bên trái cái thứ 6. Nhưng là lúc này đại gia đều không thích. Mình thích lời nói. Vậy liền hội ra vẻ mình rất tùy tiện. Không có yêu cầu. Cái kia, bên phải đếm ngược cái thứ 3. Ta vẫn là có thể. Đông Qua rụt rè mở miệng. Ngược lại là dũng khí đáng khen. Dù sao độc thân vài chục năm. Nhìn thấy nữ liền không nhịn được. Cô gái này nghe xong, mặt mày hớn hở, ngay lập tức tiến lên một bước, lại ưỡn ngực, cắn môi một cái, dùng một loại thẹn thùng ánh mắt nhìn xem Đông Qua. Nói thật, cô gái này dáng dấp liền cái kia, rất có nội hàm, với lại cái kia bát tự ngực, cũng là thật hổ, mặc dù không phải đặc biệt cố gắng, nhưng là diện tích đặc biệt lớn. Đoán chừng Tạ Đông Qua liền coi trọng người khác nơi này. Đông Qua ngươi muốn không lãnh tĩnh một chút. Trước đổi một nhóm xem một chút đi. Đằng sau còn có. Đường Uy Nhĩ là thấy qua việc đời. Đối huynh đệ cũng là không lời nói. Không cần. Ta yêu cầu không cao. Liền ưa thích cái này. Đông Qua cũng không biết đằng sau tình huống như thế nào. Hắn cảm thấy cái này là có thể. Ngươi tốt, ta gọi nhỏ Mộc Qua. Ngươi có thể gọi ta Mộc Mộc. Vậy có thể gọi ta Qua Qua. Cô nương vậy rất vui vẻ uốn éo một quay lại. Rất vui vẻ ngồi tại Đông Qua bên cạnh. Rất phối hợp đệ gấp kề cùng một chỗ. Dùng mình ngực cọ Đông Qua cánh tay. Sợ Đông Qua sẽ hối hận. Đông Qua, Mộc Qua, ngược lại là rất xứng đôi. Với lại, từ bên nàng để lọt biên giới phán đoán. Cái kia hình dạng thật rất giống Mộc Qua. Người quản lý kia, những này cũng không cần. Phiền phức cho ta đổi một nhóm. Đường Uy Nhĩ cùng cái kia bên cạnh nam quản lý từ tốn nói. Không có ý tứ. Xuất ca, hiện tại ăn Tết, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Công chúa liền nhiều như vậy. Không còn có. Các ngươi muốn không chấp nhận dưới. Nhóm này cô nương kỳ thật còn có thể. Tài nghệ nhiều. Có biết ca hát, có hội thổi tiêu. Với lại đặc biệt nghe lời. Nam quản lý thái độ không sai. Bắt đầu tích cực hướng mọi người đẩy tiêu. Còn đem hai nữ sinh kéo đến phía trước không được. Đều quá xấu. Đổi A, Đường Uy Nhĩ ngữ khí rất kiên định. Đứng ở phía trước nữ hài tử. Hẳn là nghe được Đường Uy Nhĩ ngôn luận. Từng cái bắt đầu mân mê miệng. Không vui. Tần Phi đột nhiên có chút đồng tình các nàng. Đây cũng quá khó chịu. Bất quá không có cách nào. Thế giới liền là như thế tàn khốc. Đừng nói nhảm. Làm sao có thể không có. Hiện tại mới mấy điểm. Nhanh đi đổi một nhóm tiến đến. Ta biết các ngươi còn có thật nhiều mỹ nữ giấu đi. Ta lại không phải lần đầu tiên tới. Đường Uy Nhĩ lạnh lùng nói ra. Có chút không kiên nhẫn được nữa. Thật không có. Không có lừa ngươi. Các ngươi không cần cũng chỉ có thể mình hát. Người quản lý này vẫn là bảo lưu lấy mình quan điểm. Tần Phi đều kém chút tin tưởng hắn. Điêu, mỗi lần đều muốn ta tìm các ngươi uy ca. Đường Uy Nhĩ trực tiếp gọi một cú điện thoại. Nói vài câu. Sau đó lại đem điện thoại đưa cho cái này nam quản lý trong tay. Nam quản lý nghe mấy câu về sau. Cả người lại thay đổi một bộ dáng. Lập tức đối Đường Uy Nhĩ tôn kính nói ra. Các ngươi mấy vị xin chờ một chút. Lập tức cho các ngươi đổi một nhóm tốt đi một chút đi lên. Nam quản lý nói xong. Liền chào hỏi một nhóm yêu ma quỷ quái bước nhanh ra ngoài. Không có bị tuyển bên trong, mỹ nữ, nhóm đều mắt liếc thấy đám người. Hừ lạnh đi ra ngoài. Uy Nhĩ cái này tình huống như thế nào a? Ngươi thế nào xác định khẳng định có mỹ nữ? Không có làm sao xử lý? Hoàng Tâm Dã một mặt mộng ép hỏi. Ngũ lão đại cho bọn hắn giải thích một chút. Đường Uy Nhĩ kêu một cái ngũ lao động. Ngạch. Đây đều là tất cả KTV tiêu thụ sách lược. Hiện tại đại mỹ nữ, ở đâu đều là chân quý vật phẩm. Trong tay bọn họ đoán chừng cũng sẽ không nhiều lắm. Những này bình thường đều là cho khách quen dự lưu. Với lại mỹ nữ không lo không ai điểm. Khó liền là thế nào đem dài một nữ sinh vậy chào hàng ra ngoài. Từ đó thực hiện lợi nhuận tối đại hóa. Đồng dạng tán khách đến tiêu phí. Bọn hắn chắc chắn sẽ không an bài cho các ngươi đại mỹ nữ. Đều là theo thứ tự hàng nhái. Lợi dụng các ngươi loại kia không kịp chờ đợi cùng không sai biệt lắm là được rồi tâm lý. Rất nhiều người thật giống như Đông Qua đồng học dạng này. Nhịn không được, bọn hắn liền thành công. Ngũ lao động quả nhiên là một cái tính học gia. Thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Nhìn rõ năng lực thật mạnh. Bị hắn vừa nói như vậy. Tần Phi rực rỡ hiểu ra, mẹ nguyên tới đây sáo lộ sâu như vậy, một chiêu này xác thực như bước, kỳ thật liền cùng tòa nhà bán lâu đồng dạng, bắt đầu phiên giao dịch trước hết để tiêu thụ bán một chút vị trí không thế nào tốt. Hộ hình đồng dạng, tốt lâu vương tuyệt đối không gấp xuất thủ, không phải giấu đi cho người quen thân thích, liền là cuối cùng mới ra tay, lại phối hợp một loại đói khát marketing phương thức. Tạo thành tòa nhà bán chạy giả tượng, để cho người ta coi là không có liền không mua liền mất giáo cảm giác. Đạt tới tiêu thụ mát, cho nên các vị muốn mua nhà, ngươi hiểu không? Xoa, ngũ lão đại, nói ta làm gì, ta liền rất thích ta cái này a, Đông Qua phi thường không phục. Một thanh liền đem Mộc Qua ôm vào trong lòng, Mộc Qua muội tử hờn dỗi liên tục, không có chút nào dám phản kháng. Xấu là xấu. Bất quá là cố gắng ngoan. cái này, đợt vậy không lỗ. Ha ha, chúc ngươi chơi đến vui vẻ cùng tính phúc. Một hồi đừng hối hận là được a. Ngũ lao động nụ cười này khiến người khác đối với đằng sau nữ sinh tràn đầy chờ mong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.